Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 178 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật là thư giãn và nhiều niềm vui. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu, mời quý vị cùng lắng nghe. Nói xong, Hoài Ninh Thân Vương không có bất cứ biểu tình gì mà nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói: "Người bảo thế thì cứ thế đi." Rất rõ ràng, bất luận có phải là Vĩnh Bình Thân Vương hay không, không thể nào mang Hoài Ninh Thân Vương ra lừa tiếp được, trừ khi lấy ra một cái chứng cứ thuyết phục hơn. Nằm kẻ đứng đằng sau, ta cũng đã biết là ai rồi. Vĩnh Bình Thân Vương, Vân Du Đạo Nhân, sư phụ của Già Lam, Hòa Tình Vân, Lữ Thánh. Bọn chúng muốn thông qua huyết tế hồi sinh ba hung thần. Đây là thông tin mà ta biết được. Chắc là trong đó còn có kẻ khác nữa. Chưa chắc có phải năm người này không, cũng có thể chính là năm kẻ này. Nhưng dù là ai, mục đích của những kẻ ẩn náu muốn làm chính là huyết tế. Giờ Đại Ngụy đã ngưng tụ ra Trung Châu Long Đỉnh, quốc lực cường thịnh. Kế hoạch duy nhất của chúng là cái này. Nếu không, bọn chúng không còn bất cứ cơ hội chờ người nữa. Không biết ta nói có đúng không? Hứa Thanh Tiêu thẳng thắn nói hết thảy mọi chuyện ra. Nghe xong lời này, Hoài Ninh Thân Vương vẫn bình tĩnh như trước, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói: "Người nói không sai, đây chính là kế hoạch của kẻ đứng đằng sau. Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi làm thế nào để ngăn lại đại loạn thiên hạ này. Thời buổi này, hòa bình còn khó hơn cả chiến tranh. Hai đại vương triều như hổ rình mồi Đại Ngụy, đã đòi được nhị phẩm rồi, còn muốn đòi thêm nhất phẩm. Chứng minh hai đại vương triều cũng nắm được một chút thông tin. Kẻ ẩn náu kia cũng đã đánh lời với bọn chúng. Chẳng qua hai đại vương triều cũng không ngu, chưa mắc mưu. Chỉ cần Đại Ngụy đưa thần võ đại pháo nhất phẩm ra, bọn chúng nguyện ý một điều nhịn bằng chín điều lành. Nhưng Đại Ngụy liệu có đồng ý không? Có cho không? Hoài Ninh Thân Vương thản nhiên nói: "Cho, tại sao không cho?" Hứa Thanh Tiêu tự tin đáp lời. Thốt ra lời này, Hoài Ninh Thân Vương có hơi kinh ngạc. Ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, chưa hiểu lắm những câu này có ý gì. Tuy nhiên trong giây lát, Hoài Ninh Thân Vương đã hiểu được đây là có ý gì. Người lấy từ trong Trung Châu tiên tàng được bao nhiêu tài nguyên? Đại Ngụy giờ có bao nhiêu khẩu thần võ đại pháo? Ông ta hỏi dò Hứa Thanh Tiêu. 1.000 khẩu. Hứa Thanh Tiêu nói ra số lượng thần võ đại pháo trước mắt Đại Ngụy sở hữu. Vừa nói xong, Hoài Ninh Thân Vương lắc đầu luôn. Không thể nào, không thể nhiều đến như vậy. Thần võ đại pháo ta đã xem qua một lượt rồi, được đúc từ linh kim cực phẩm. Thứ này trên đời khó tìm, cả Đại Ngụy cũng chỉ lấy ra được vật liệu đủ để đúc được 2 khẩu, đã xem như đội ơn trời đất rồi. Trung Châu tiền tàng ắt hẳn có không ít bảo vật, nhưng muốn đúc được nhiều thần võ đại pháo như vậy là chuyện không thể. Hoài Ninh Thân Vương phân tích. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu không có lắm mồm, chỉ lấy thần võ đại pháo trong Trung Châu Long Đỉnh cho Hoài Ninh Thân Vương xem. Hoài Ninh Thân Vương bật tiếng ngay lập tức. Người muốn biết cái gì? Hoài Ninh Thân Vương hỏi dò. Chỉ một câu hỏi, giết chúng có giải quyết được hết tai họa ngầm không? Hứa Thanh Tiêu hỏi, mục đích hắn tới tìm Hoài Ninh Thân Vương chỉ có bấy nhiêu. Nói dứt lời, Hoài Ninh Thân Vương có hơi ngần ngại, nhưng rất nhanh vẫn đáp lại. Giải quyết được chúng, trên cơ bản sẽ giải quyết được tất cả. Có điều nguyên nhân chủ yếu vẫn là dị thuật. Hoài Ninh Thân Vương trả lời. Dị thuật? Hứa Thanh Tiêu lúc này có hơi kinh ngạc, không hiểu tại sao lại liên quan đến dị thuật rồi. Dị thuật là hạt giống ma thần thượng cổ để lại. Kẻ tu hành dị thuật sẽ bị gieo hạt giống vào người. Một vài kẻ tư chất kém sẽ không chịu nổi sự áp chế của ma niệm, vì vậy mất mạng. Nhưng có tư chất tốt thì sẽ được lựa ra, từ đấy bắt đầu chậm rãi hiểu được thuật huyết tế. Giết chúng là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt. Chỉ có thống nhất thiên hạ, trà rõ dị thuật mới nhổ cỏ tận gốc được. Hoài Ninh Thân Vương nói ra bí mật lớn đầu tiên, tin này đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói vô cùng quan trọng. Ta hiểu rồi, ngài còn lời gì muốn nói không? Chuyện tiếp theo ta cần làm là phải dẹp yên tất cả. Nhưng mà ngài cứ yên tâm, nếu ta không chết thì ngài cũng không chết. Nếu ta chết thì ngài phải tự lo liệu cho chính mình đi. Hứa Thanh Tiêu từ tốn nói, hắn nhìn Hoài Ninh Thân Vương nói như thế, hắn cũng không che đậy gì hết. Bản thân mình có thể trấn áp được Hoài Ninh Thân Vương, nếu mình có thể giải quyết được hết thảy, có thể thả ông ta được dưỡng lão. Nếu mình chết, có rất nhiều người phải chôn cùng, vì sinh linh thiên hạ. Không sao hết, nhưng mà người tốt nhất vẫn nên đi tìm Hoa Tinh Vân một chuyến đi, hắn ta biết rất nhiều chuyện. Hoài Ninh Thân Vương lắc đầu, đối với lời nói này của Hứa Thanh Tiêu, ông cũng chẳng buồn để tâm đến. Đối với ông ta mà nói, cho dù lần này không giết, ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, 10 năm hay 20 năm. Chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả, thắng một lần là được rồi. Được, cáo từ. Hứa Thanh Tiêu làm một bái với Hoài Ninh Thân Vương, sau đó xoay người rời đi. Đợi đến khi Hứa Thanh Tiêu khuất bóng, Hoài Ninh Thân Vương thở dài một hơi. Ông ta không nói gì nữa, có vẻ vô cùng trầm lặng. Mà cùng lúc đó, vương triều Đồ Tà, tin từ vương triều Đại Ngụy truyền đến đây khiến cho toàn bộ văn võ bá quan của vương triều Đồ Tà giật mình kinh ngạc. Trong đại điện hoàng cung Đồ Tà, giọng nói của lễ bộ thượng thư mang theo vẻ run rẩy và kích động vang lên. Bệ hạ, Đại Ngụy đồng ý tặng thần võ đại pháo cho Đồ Tà ta rồi. Thần và lễ bộ thượng thư của Đại Ngụy đang cùng nhau bàn bạc. Đại Ngụy đã đưa ra một danh sách lớn vật tư để trao đổi thần võ đại pháo. Thanh âm của lễ bộ thượng thư hơi run rẩy. Chuyện này thành công được mấy phần. Đại Ngụy đang yên đang lành, sao lại đưa thần võ đại pháo cho chúng ta được? Bọn họ điên rồi hả? Bọn họ thật lòng đồng ý tặng thần võ đại pháo nhất phẩm mà. Có phải thông tin sai lệch gì rồi không? Ghẻ vô lý quá. Tất cả quan lại thi nhau nói, bọn họ đúng thật là không thể nào hiểu nổi hành vi này của vương triều Đại Ngụy. Tính đi tính lại, bọn họ chỉ muốn thuê thần võ đại pháo nhất phẩm về để dùng cho mục đích nghiên cứu thôi. Thậm chí tính đến nước phái người của công bộ đến Đại Ngụy để nghiên cứu thần võ đại pháo. Nhưng không ngờ được, vậy mà Đại Ngụy lại đồng ý đưa thần võ đại pháo cho hai triều. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Không, không phải là niềm vui ngoài ý muốn. Đối với vương triều Đồ Tà, đây đúng thật là điềm lành trời ban. Bọn họ quá khao khát thần võ đại pháo, càng muốn có được thần võ đại pháo nhất phẩm. Tuy nhiên bọn họ cũng biết rõ, Đại Ngụy không thể nào đưa thần võ đại pháo nhất phẩm ra ngoài được. Cho nên, mặc dù có phải tạo áp lực cho Đại Ngụy, biết rõ Đại Ngụy đang cố tình kéo dài thời gian, bọn họ cũng đồng ý. Biết mình đuối lý, lại chưa từng nghĩ đến, lần này Đại Ngụy ấy vậy nói có thể cùng nhau dùng chung thần võ đại pháo nhất phẩm. Chuyện này khiến cho bọn họ không thể nghĩ ra được nguyên nhân vì sao. Bệ hạ, trong chuyện này chắc chắn có bẫy, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Có người lên tiếng nhắc nhở Đại Đế Đồ Tà hãy cẩn thận. Đúng thế, nghe nói Hứa Thành Tiều đã xuất quan rồi. Hơn nữa hình như sau khi Hứa Thành Tiều xuất quan đã vào cung một chuyến, Đại Ngụy liền đồng ý cho chúng ta thần võ đại pháo. Lòng dạ tên Hứa Thanh Tiêu đó rất thâm độc. Bệ hạ nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Chưa rõ thủ đoạn của Đại Ngụy, chúng ta tuyệt đối không được hành động tùy tiện. Lại có người nói thêm vào, cho rằng đây chắc chắn là âm mưu quỷ kế. Nhưng trên long ỷ, Đại Đế Đồ Tà lại nhíu mày nói, chuyện này thì liên quan gì đến Hứa Thanh Tiêu? Dù Đại Ngụy có âm mưu gì, có mục đích gì, trẫm chỉ hỏi một câu, Đồ Tà có thể luyện chế ra được thần võ đại pháo nhất phẩm không? Đại Đế Đồ Tà dò hỏi, thốt ra những câu này, cả triều văn võ im bặt, bởi vì đáp án quá rõ ràng rồi, không thể. Nhìn các đại thần im lặng kia, Đại Đế Đồ Tà nói tiếp, nếu Đồ Tà không làm được, sao lại không đồng ý? Hứa Thành Tiêu dù danh như yêu quái, Đại Ngụy dù có bố trí cạm bẫy, nhưng đồ ta đích xác rất cần thần võ đại pháo nhất phẩm. Bọn họ chấp thuận đưa cho chúng ta, chỉ cần chúng ta trả ra một vài vật tư, cớ sao chúng ta không làm? Chẳng lẽ vì nghi kỵ mà từ bỏ thần võ đại pháo hay sao? Trái lại, trẫm còn cho rằng ý của Hứa Thành Tiêu là không muốn phát động chiến tranh, dùng hai khẩu thần võ đại pháo đổi lại thái bình cho cả Trung Châu. Kể từ đó, Đại Ngụy dựa vào Trung Châu Long Đỉnh sẽ ngày càng phát triển. Dùng thần võ đại pháo đổi lấy thời gian trường kỳ phát triển, đây mới là mục đích chính của Đại Ngụy. Tất nhiên đây là dương mưu đơn giản nhất, còn cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Đồ Tà dùng một thái độ không gì hơn cái này, bệ nghễ quét ngang quần thần. Hắn thấy rằng tất cả chuyện Đại Ngụy đang làm chỉ vì đổi lấy được hòa bình, bởi vì hắn biết được, còn biết được nhiều hơn những thứ các đại thần trong triều biết, cho nên mới có được phán đoán này. Bệ hạ thánh minh! Lũ triều thần đột nhiên hiểu ra được ý của đại đế Đồ Tà, cho nên cũng không dám lắm mồm. Nhưng mà vẫn có thần tử không nhịn được nói. Thần võ đại pháo nhất phẩm có giá trị cực cao với Đại Ngụy. Sức ảnh hưởng của nó đối với cả Trung Châu này không chỉ là 100 năm, thậm chí là cả ngàn năm. Chỉ cần Đại Ngụy không đòi Đồ Tà ta cắt đất, vậy muốn đòi bao nhiêu vật tư cũng không sao. Nói câu tàn nhẫn hơn, dù Đại Ngụy có bắt chúng ta cắt đất, nhường một quận cho Đại Ngụy cũng chẳng có gì to tát hết. Đạo lý này chúng ta rõ, Đại Ngụy cũng rõ. Rốt cuộc Đại Ngụy đang muốn làm cái gì? Tại sao lại cho chúng ta thần võ đại pháo? Khả năng duy nhất ở đây, liệu Đại Ngụy có mấy trăm khẩu thần võ đại pháo, đúng không? Có thần tử nói, hắn suy đoán Đại Ngụy phải chăng có mấy trăm khẩu thần võ đại pháo, cho nên lấy ra hai khẩu chính là để đổi lấy tài nguyên, từ đó gián tiếp làm suy kiệt tài nguyên của hai đại vương triều. Chuyện này không phải là không thể. Tuy nhiên, công bộ thượng thư là người đầu tiên đứng ra lắc đầu nói. Không thể nào, đây là chuyện không thể. Thứ quan trọng nhất của thần võ đại pháo nhất phẩm yêu cầu chính là linh kim cực phẩm. Thứ này dù trong vương triều Đồ Tà ta chi toàn lực cả nước cũng chỉ chế ra được dưới hai khẩu pháo thôi. Đại Ngụy dù có mượn sức của cả thất đại tiên môn, ba bốn khẩu đã là cực hạn của cực hạn rồi. Mấy trăm khẩu thần võ đại pháo, Đại Ngụy lấy cái gì để luyện chế? Lời này không có căn cứ. Công bộ thượng thư cực kỳ tự tin nói, hắn không cho rằng Đại Ngụy có nhiều thần võ đại pháo đến vậy, không phải coi thường Đại Ngụy, mà vấn đề nằm ở nguyên vật liệu. Nói xong mọi người ngược lại cũng thấy hợp lý. Nhưng nếu Đại Ngụy có thật thì sao? Có người không nhịn được hỏi. Không có được. Nếu có lắm nguyên vật liệu như thế, thần lấy chết tạ tội. Công bộ thượng thư vẫn tự tin như trước. Linh kim cực phẩm từ xưa đến nay chỉ có ít ỏi bấy nhiêu. Đại Ngụy chạy đi đâu đào ra lắm thần võ đại pháo thế? Đã nói đến lời này rồi, chúng thần cũng không biết nên nói tiếp cái gì nữa. Mà đại đế Đồ Tà nói. Thôi bỏ đi. Dù Đại Ngụy có âm mưu quỷ kế gì, việc cần thiết nhất hiện giờ là đổi được thần võ đại pháo. Lễ bộ thượng thư, chuyện này toàn quyền giao cho khanh phụ trách. Trẫm chờ tin tốt từ khanh, phải dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển thần võ đại pháo nhất phẩm về Đồ Tà. Đại đế Đồ Tà nghiêm túc nói, xin bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn sẽ dốc toàn lực. Lễ bộ thượng thư quỳ lại trên mặt đất, mà công bộ thượng thư cũng theo đó nói thêm vào. Bệ hạ, chỉ cần mang thần võ đại pháo nhất phẩm về đây, thần có thể bảo đảm trong vòng 10 năm sẽ dốc toàn lực luyện chế ra được 3 khẩu thần võ đại pháo. Tính thêm một khẩu này thì Đồ Tà ta đã có 4 khẩu thần võ đại pháo trấn thuộc tứ phương. Mặc dù vất vả 10 năm, 20 năm, Đồ Tà có thể quay về đỉnh cao. Giao dịch thần võ đại pháo là nước cờ sai lầm nhất của vương triều Đại Ngụy. Công bộ thượng thư nghiêm túc nói. Nói xong đại đế Đồ Tà cực kỳ vừa ý. Các triều thần cũng không nói gì nữa. Quả thật mặc dù như thế nào, Đại Ngụy đã chấp thuận giao dịch thần võ đại pháo nhất phẩm rồi. Đối với Đồ Tà mà nói, đây chính là một chuyện tốt. Vì thế Vương Triều Đồ Tà đã quyết định xong. Tình huống bên Vương Triều Sơ Nguyên cũng chẳng khác gì mấy so với Vương Triều Đồ Tà. Ý tưởng của hai đại vương triều đều giống nhau như đúc. Người ta đã đồng ý cho, vì sao phải từ chối? Chỉ vì sợ người khác có âm mưu gì à? Đây cũng là chuyện không có đạo lý gì hết. Mà cùng lúc đó, bên trong Vương Triều Đại Ngụy, trong phủ Hình Bộ, dáng người Hứa Thanh Tiêu chậm rãi xuất hiện ở chỗ này. Sự xuất hiện của Hứa Thanh Tiêu làm kinh động đến toàn Hình Bộ. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Hứa Thanh Tiêu đã vang danh thiên hạ. Từng nói là Đại Ngụy, trên đời này ai mà không biết đến Hứa Thanh Tiêu. Bởi vì Hứa Thanh Tiêu đã từng ở Hình Bộ một thời gian, cho nên quan chức làm việc ở Hình Bộ đều sẽ tự nhận là có quen biết với Hứa Thanh Tiêu, và họ đều cảm thấy tự hào về điều này. Chỉ là trong phòng thị lang, Hòa Tình Vân ngồi yên tĩnh trước mặt Hứa Thanh Tiêu, trông vô cùng bình tĩnh. Từ khi Hòa Tình Vân quay trở về Đại Ngụy, thời gian trôi qua cũng được tầm nửa năm rồi. Từ lúc trước là thất phẩm, bây giờ đã thành thị lang của Hình Bộ, tốc độ thăng cấp thật nhanh. Nhưng đối với Hòa Tình Vân mà nói, trở thành thị lang Hình Bộ cũng chẳng được coi là chuyện rất là vinh quang gì. Chung quy đối với hắn, nếu không có Hứa Thanh Tiêu, thành tựu của hắn trở thành thượng thư cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Lúc này trong nơi ở của thị lang, bóng Hứa Thanh Tiêu vừa xuất hiện. Hòa Tình Vân đang phê duyệt hồ sơ, chậm rãi đặt hồ sơ trong tay xuống, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Hình như hắn đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, không có bất cứ khủng hoảng nào. Đợi người đã lâu rồi. Tiếng nói của Hoa Tinh Vân vang lên, thậm chí còn đứng dậy châm trà cho Hứa Thanh Tiêu. Không cần khách sáo như thế, nói thẳng đi, rốt cuộc ngươi là ai? Bên trong phòng, Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống, Hoa Tinh Vân không rời khỏi Đại Ngụy, dám ở lại chỗ này, hiển nhiên có chuyện muốn nói với mình. Đã như vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng từ tốn ngồi xuống, tâm sự cùng hắn một phen. Người muốn biết cái gì? Hoa Tinh Vân mở miệng, thong thả nói. Nên nói là người muốn nói gì? Hứa Thanh Tiêu cũng thong dong ngồi trước mặt Hoa Tinh Vân. Mặc dù đã biết Hoa Tinh Vân là kẻ chủ mưu đằng sau, thêm vào việc hắn ta không rời khỏi Đại Ngụy mà đang ngồi trước mặt mình, Hứa Thanh Tiêu căn bản là không sợ những thủ đoạn của hắn ta. Trừ phi nắm trong tay siêu phẩm, nếu không cho dù hắn ta có thuật thông thiên, cũng bị áp chế. Tất nhiên Hứa Thanh Tiêu muốn cho Hoa Tinh Vân một cơ hội để hắn tự nói ra. Nghe Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, Hoa Tinh Vân hơi trầm mặc, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hít một hơi thật sâu. Cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thôi thì kể cho Hứa Huynh nghe một câu chuyện. Không biết liệu Hứa Huynh có bằng lòng kiên nhẫn lắng nghe hay không? Hoa Tinh Vân lên tiếng, hắn nói. Bằng lòng lắng nghe. Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Bấy giờ Hoa Tinh Vân mới kể. 3 năm trước, có một người nổi tiếng khắp kinh thành, được mệnh danh là Văn Khúc Tinh của Đại Ngụy. Hắn ta vô cùng tài giỏi và được yêu mến. Nhưng khi đang ở đỉnh cao, hắn đã gặp một người đồng trang lứa và bị đối phương đàn áp bằng vũ lực, làm nhục trước công chúng. Người thanh niên tức giận, vốn muốn trở nên cấp tiến, mà không ngờ rằng kẻ đứng sau người thanh niên lại để cho hắn trù du liệt quốc, lấy cái danh xưng đẹp đẽ là để tu dưỡng tâm tính. Nhưng trên thực tế, chỉ xem hắn ta như một quân cờ. Trong lúc hắn chu du liệt quốc, đã bị gieo vào đầu ý chí của một người khác, muốn hắn trở thành một công cụ. Cái gì mà thanh niên vô song, cái gì mà tài năng xuất chúng, chẳng qua cũng chỉ là may áo cưới cho người khác. Nhưng thật không may, những người này không ngờ rằng ý chí của thanh niên này mạnh đến mức chấn áp một ý thức khác. Cũng chính vì điều này mà trong cơ thể người thanh niên có 2 luồng ý thức. Chúng tranh đoạt nhau để giành quyền kiểm soát cơ thể này, và chúng đã tranh đấu 2 năm rồi. Cuối cùng thì người thanh niên đã chiến thắng, nhưng vẫn chịu ít nhiều sự ảnh hưởng của nó. Khi Hoa Tình Vân nói đến đây, hắn ta nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Người muốn biết cái gì, ta có thể nói cho người nghe. Khi Văn Cung rời đi, ta ở lại không phải vì muốn hại Đại Ngụy, mà là vì ta thật lòng muốn ở lại. Ta dám ở lại, cũng đã chứng minh chính kiến của mình. Người muốn biết cái gì, ta cũng có thể nói cho người biết. Hoa Tình Vân tiếp tục mở lời, nói nhiều như vậy, Hứa Thành Tiêu cũng đã hiểu ý nghĩa rồi. Khi Hoa Tình Vân bị lợi dụng như một công cụ, có người muốn gieo một linh hồn vào trong hắn, nhưng đã bị hắn ta giết chết. Hứa Thành Tiêu tin điều này. Mục đích cuối cùng các ngươi làm dấy lên đại chiến ở Trung Châu. Hứa Thành Tiêu hỏi. Đúng vậy. Hoa Tình Vân trực tiếp trả lời. Nếu Đại Ngụy giao khẩu đại pháo thần võ bậc nhất cho hai vương triều, thì Trung Châu sẽ không còn đại chiến nữa. Các ngươi phải làm sao? Hứa Thành Tiêu hỏi lại lần nữa. Ta sẽ không để cho cuộc giao dịch này thuận lợi hoàn thành. Giữa ba đại vương triều nhất định phải còn đại chiến. Hoa Tinh Vân trả lời. Ta đích thân hộ tống, thêm sự hỗ trợ của ngũ đại tiên môn, hai vị nhất phẩm của Đại Ngụy, thêm hai vị nhất phẩm của vương triều Sơ Nguyên, cùng Đột Tả vương triều cũng đích thân xuất mã. Chẳng lẽ lại còn có người dám tập sát? Hứa Thành Tiêu tự tin nói, điểm ấy hắn đoán được, dù sao điều duy nhất mà đám người này có thể làm được chính là ngăn cản Đại Ngụy giao dịch cùng hai triều. Nhưng Hứa Thành Tiêu không sợ, năm vị nhất phẩm cộng thêm mình, Đại Ngụy hai người, còn có hai người Sơ Nguyên, vương triều cùng Đột Tả vương, tổng cộng là 10 người. 10 người nhất phẩm thiên hạ này ai có thể ngăn cản được? Nói thì là như thế, nhưng Hoa Tinh Vân lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn Hứa Thành Tiêu chậm rãi lên tiếng. 10 người nhất phẩm, quả thật là thiên hạ vô địch, nhưng không cần giết bọn chúng, chỉ cần giết người là đủ rồi. Hoa Tinh Vân nói ra trọng điểm, 10 người nhất phẩm quả thật là thiên hạ vô địch, nhưng người chủ chốt là Hứa Thành Tiêu. Nếu giết được Hứa Thành Tiêu, ngũ đại tiên môn chỉ sợ cũng sẽ do dự. Đại Ngụy có 2 người nhất phẩm, Sơ Nguyên vương triều và Đột Tả vương triều cộng lại có 2 người nhất phẩm. 4 người nhất phẩm này cũng không phải là không thể đánh một trận. Cho nên nói đi cũng phải nói lại, điểm mấu chốt vẫn là trên người Hứa Thành Tiêu. Giết ta? Giết thế nào? Hứa Thành Tiêu cũng rất tự tin, tà ma ấn trong người ngươi là có người dồn hết tâm trí để bỏ vào. Một khi Trung Châu tiên thi sống lại, lập tức sẽ lấy đi mạng ngươi. Nếu như ngươi từng bước ép sát, bọn chúng cũng sẽ có cách để phục sinh Trung Châu tiên thi. Đến lúc đó, ngươi không muốn chết cũng khó. Hứa Thành Tiêu, ta có một cách, không biết ngươi có nguyện ý nghe thử không? Hoa Tinh Vân nhắc đến Trung Châu tiên thi, điểm này thì Hứa Thành Tiêu tin, bởi vì trong Trung Châu tiên tàng đã thấy qua bức tranh giống vậy. Bằng lòng lắng nghe. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu. Với tình thế hiện tại, người đứng sau màn trừ ta ra, Vân Du đạo nhân, còn có Phật Môn đã không còn bất cứ vướng bận gì. Nói tới nói lui, vẫn còn 2 người nho đạo. Dựa vào bản lĩnh của bọn hắn, cũng không dám tùy tiện hành động. Mà nếu người ép bọn hắn quá đáng, không chừng bọn hắn sẽ làm ra việc đáng sợ gì đó. Cho nên không bằng lấy bất biến ứng vạn biến, cho Đại Ngụy thời gian 30 năm hay là 20 năm, Đại Ngụy sẽ thành bá chủ duy nhất của Trung Châu, thậm chí là bá chủ duy nhất thiên hạ. Như vậy bọn họ, cho dù là nhất định muốn quậy lên một chút, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Người thấy như thế nào? Đây là kế hoạch của Hoa Tinh Vân. Trên lý thuyết mà nói, kế hoạch này rất bảo thủ, nhưng cũng là một kế hoạch cực kỳ tốt. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, lo lắng đối phương chó cùng rứt dậu, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là Hứa Thành Tiêu đã sớm có kế hoạch của mình. Nếu như không có nhiều thần võ đại pháo như vậy, Hứa Thành Tiêu cũng sẽ cân nhắc cách này. Nhưng hiện tại thì không cần. Ta hiểu rồi. Có điều Hứa Mỗ cũng có kế hoạch của mình. Hoa Huynh, hôm nay Hứa Mỗ đến tìm Hoa Huynh. Kỳ thật chủ yếu có 2 việc mà đến. Thứ nhất, muốn biết Hoa Huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thứ hai, giải quyết tất cả phiền phức. Giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh Tiêu mục đích hắn tới nơi này chỉ có thế thôi. Chỉ là Hoa Tinh Vân nghe xong lời này đã hiểu ý của Hứa Thanh Tiêu. Sắc mặt hắn không xấu đi mà là thở thật dài một cái, nhìn qua Hứa Thanh Tiêu. Hứa huynh, ta cũng không sợ chết. Chỉ là ta thật lòng thật ý, muốn kiến công lập nghiệp, vì thiên hạ chúng sinh mà cống hiến bản thân. Hoa Tinh Vân mở miệng, lời nói này của hắn có vẻ hơi chân thành, bộc lộ. Trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn thật sự không sợ chết. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại chậm rãi đứng dậy, nhìn qua Hoa Tinh Vân. Loạn thế sắp đến, Hứa Mỗ thầy thiên hạ chúng sinh, cảm tạ Hoa Huynh, cũng kính phục Hoa Huynh. Chỉ là có vài việc, sớm đã được ông trời sắp đặt, xin Hoa Huynh thứ lỗi. Thái độ của Hứa Thanh Tiêu cũng rất kiên định. Hoa Tinh Vân bắt buộc phải chết, hắn đã sinh sai thời đại. Hoặc là nói, hắn gặp trúng Hứa Thanh Tiêu. Từ khi đến thế giới này cho tới hiện tại, Hứa Thanh Tiêu luôn gặp phải không ít tình thế nguy hiểm. Hắn hiểu được lựa chọn, cũng hiểu được bỏ hay lấy. Hứa Thanh Tiêu có lòng nhân từ, nhưng sự nhân từ của hắn chỉ dành cho những người chưa chạm vào giới hạn cuối cùng. Hoa Tinh Vân đáng thương, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là hắn từ đầu đến cuối tồn tại nguy hiểm, không giống Hoài Ninh Thân Vương. Hoài Ninh Thân Vương thuần túy chính là một quân cờ có thể tham dự. Nhưng Hoa Tinh Vân là người giữ cờ, mặc dù Hoa Tinh Vân giải thích rõ ràng, nhưng Hứa Thanh Tiêu không dám đánh cược. Xác suất 1/1000, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không cược. Một khi thua, thiên hạ chúng sinh đều phải bỏ mạng. Hứa Thanh Tiêu không đánh cược nổi, cũng sẽ không đi cược. Nghe được lời nói này của Hứa Thanh Tiêu, Hoa Tinh Vân có chút trầm mặc. Hắn đứng dậy, nhìn ra chỗ còn sót lại chút ánh nắng ngoài cửa sổ, sau đó mở miệng. Có thể cho ta 3 tháng cuối cùng không? Hoa Tinh Vân dò hỏi. Xin lỗi. Hứa Thanh Tiêu trả lại 2 lời, hắn không thể cho Hoa Tinh Vân thời gian 3 tháng, thậm chí nói cho dù thời gian 1 ngày cũng sẽ không cho. Nghe thấy câu trả lời này, Hoa Tinh Vân lại thở thật dài một cái. Nhưng ta chưa từng làm chuyện gì. Hắn thở dài một hơi, ý của lời này có bao nhiêu ý tứ trong đó. Trái lại Hứa Thanh Tiêu mở miệng nói. 12 canh giờ cuối cùng, ta cùng ngươi ngắm nhìn đại ngụy một lần. Hứa Thanh Tiêu nói ra suy nghĩ của mình, chỉ cho Hoa Tinh Vân 12 canh giờ cuối cùng. Hoa Tinh Vân hiểu rõ Hứa Thanh Tiêu, thậm chí đứng ở vị trí của Hứa Thanh Tiêu, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng số phận rời chúng mình, Hoa Tinh Vân vẫn có chút phiền muộn. Có điều hắn cũng không phải người thường, không có bất kỳ gợn sóng nào, đứng dậy liền đi về phía đại ngụy. Hứa Thanh Tiêu đi cùng hắn, một đường tiến về phía trước. Một ngày này, kinh đô đại ngụy, rất nhiều người đều nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu đi cùng Hoa Tinh Vân. Hai vị danh chấn đại ngụy này, trong mắt người thường, nên sẽ va chạm ra tia lửa không giống nhau. Lúc Hoa Tinh Vân trở về, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng bọn hắn như là đầu kim với bao lúa mì. Nhưng không ngờ được, Hoa Tinh Vân vậy mà không làm ra bất cứ hành vi gì, ngược lại nhiều lần thể hiện thân thiện với Hứa Thanh Tiêu. Loại hành vi này lấy được hảo cảm của không ít người, nhưng cũng làm cho rất nhiều người hiếu kỳ. Cho dù là đến hôm nay, còn có người cho rằng Hoa Tinh Vân vẫn đang ẩn mình, chờ đợi một ngày trấn áp Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mặc kệ là như thế nào, lúc này đây Hứa Thanh Tiêu cùng Hoa Tinh Vân sóng vai, rất nhiều lời đồn đều bị đánh tan. Trong kinh đô, Hoa Tinh Vân không đến nơi nào đặc biệt, chỉ là dạo ở các con đường lớn, lại đi dạo xung quanh gần ngọn núi nổi tiếng của kinh đô. Hứa Thanh Tiêu đi cùng hắn, không có bất kỳ lo lắng gì. Thế là trong nháy mắt, đã qua 11 canh giờ. Trên Nhạc Sơn, Hoa Tinh Vân đứng tại đỉnh núi, nhìn ra những dãy núi, thật kỳ lạ là hắn muốn ngâm một bài thơ. Nhưng tựa hồ là nghĩ đến vận mệnh sau đó, Hoa Tinh Vân trong nhất thời khó mà nghĩ được câu thơ hay nào. Vì vậy hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Hứa huynh, trước khi chia tay có thể làm một bài thơ, lấy cảnh này làm thơ. Hoa Tinh Vân mở miệng đưa ra một yêu cầu như vậy. Nghe được lời này của Hoa Tinh Vân, Hứa Thanh Tiêu cũng không cự tuyệt, mà nhìn qua sông núi, chậm rãi mở miệng. Núi Đại Tông như thế nào? Đất tề đất lỗ, màu xanh không ngớt, tạo hóa hồn đúc, nét đẹp, khí thiêng ở đó. Sườn núi Bắc Âm, Nam Dương chia sớm chiều. Lòng núi dao động, phát sinh lớp lớp khói mây. Dương mắt đắm vào bầy chim về tổ, được dịp lên tận đỉnh cao chót vót. Ngắm nhìn mới thấy núi non, chung quanh đều nhỏ bé. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, ngâm một bài thiên cổ thi từ. Thi từ nhất niệm, trong chốc lát dị tượng xuất hiện, đám mây bay lên, hiện rõ tường thụy. Phía trên nhạc sơn, Hòa Tình Vân đứng chắp tay, lại nghe xong bài thơ thuận miệng ngâm nga của Hứa Thanh Tiêu. Hòa Tình Vân không khỏi ngâm đi ngâm lại mấy câu. Cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Hứa huynh, đại ngụy con người quả nhiên là vạn hạnh. Nói xong lời này, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, sau đó chấn động thân thể, lập tức sức sống trong người dần dần lụi tàn. Hắn tự sát, vẫn chưa triệt để chết đi, mà là một mực nhìn lên mặt trời. Mặt trời sắp lặn, Hứa Thanh Tiêu lặng lặng ngồi phía sau hắn, nhìn thấy hết thảy. Trong lòng của hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn biết Hòa Tình Vân bắt buộc phải chết. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hứa huynh, nghe ta khuyên một lời, nếu như không có át chủ bài tuyệt đối, chớ vội tấn thăng. Bọn họ cũng có một vài thủ đoạn. Người còn sống thì tất cả vẫn còn hy vọng. Nếu như người ép bọn chúng quá, không người nào có thể đạt được lợi ích. Bọn chúng đều là những tên điên. Nếu như ép bọn chúng quá, cũng không phải là chuyện tốt. Hòa Tình Vân lên tiếng, tại thời khắc cuối cùng, hắn nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu những chuyện này. Đối mặt với những lời nhắc nhở của Hòa Tình Vân, Hứa Thanh Tiêu nhẹ gật đầu. Thời khắc hấp hối, Hứa Thanh Tiêu cũng lên tiếng, nói với Hòa Tình Vân át chủ bài của mình. 1000 khẩu thần võ đại pháo, có thể giải quyết những vấn đề này không? Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt mở miệng, cuối cùng hắn lại nhắc một câu, là nhất phẩm. Lời này nói ra, trên mặt Hòa Tình Vân lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn trầm tư một lát, cuối cùng mở miệng. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi rồi, cũng coi như biết vì sao ngươi không sợ. 1000 khẩu nhất phẩm thần võ đại pháo, đủ để phá vỡ hết thảy mọi thứ. Kế hoạch của bọn họ không thành được. Hòa Tình Vân thở dài một cái, hắn cũng coi như hiểu vì cái gì Hứa Thanh Tiêu muốn hắn chết. Có 1000 khẩu đại pháo thần võ, quả thực là không cần trợ giúp của mình. Đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, hắn không cần bất cứ giúp đỡ gì, chỉ cần diệt trừ hết thảy nguy hiểm. Hòa huynh. Cũng chính tại lúc này, Hứa Thanh Tiêu mở miệng lần nữa. Có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi, Tuân Tử rốt cuộc là ai? Hắn có tham dự vào hay không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, chuyện liên quan tới thân phận của Tuân Tử, Hứa Thanh Tiêu không rõ, nhưng người này tuyệt đối không phải đơn giản như từ vẻ ngoài của hắn. Tuân Tử, hắn ta có quan hệ với ta. Nói chính xác là có liên quan đến người muốn ăn mòn ý thức của tôi trước đây. Hai người là huynh đệ cùng một môn phái. Tuân Tử không chọn hợp lực mà từ chối, còn không ngừng can ngăn hắn. Nhưng cuối cùng, hai người cũng mỗi người một ngả. Hắn không có vấn đề gì lớn. Hoa Tinh Vân đơn giản thuật lại một phen, nhưng lời nói này Hứa Thanh Tiêu không quá tin tưởng. Tuân Tử chắc chắn cất giấu bí mật. Còn về là bí mật gì, Hứa Thanh Tiêu sẽ không truy đến cùng, đem tương lai nguy cơ giải quyết hết là được. Dù là Tuân Tử cất giấu nhiều bí mật hơn nữa, kết quả không bị thay đổi là được. Rất nhanh, khoảng nửa canh giờ trôi qua, thanh âm cuối cùng của Hoa Tinh Vân vang lên. Hứa huynh, kiếp sau gặp lại. Cuối cùng hắn lưu lại câu nói này, liền triệt để tắt thở. Hứa Thanh Tiêu có chút trầm mặc, ở một bên lặng lặng chờ đợi. Cho đến một canh giờ sau khi nguyên thần của Hoa Tinh Vân cũng triệt để tan biến, Hứa Thanh Tiêu mới yên lòng. Hoa Tinh Vân đã triệt để chết. Trong 5 người đã giải quyết xong 1 người, cộng với Vân Du Đạo Nhân, cùng sư phụ của Già Lam, còn có Lữ Thánh, vẫn còn lại 1 người cuối cùng, Vĩnh Bình Thân Vương. Bất quá Hứa Thanh Tiêu tạm thời đem Lữ Thánh cùng Già Lam thần tăng tính chung. Lữ Thánh rốt cuộc đã chết hay chưa, Hứa Thanh Tiêu không biết. Tính đến hắn sẽ không có sai sót. Già Lam Thần Tăng là sư phụ, mặc dù chết rồi, nhưng hắn vẫn còn. Đương nhiên bây giờ người quan trọng nhất chính là Vĩnh Bình Thân Vương. Nếu là giải quyết triệt để hắn, vậy thì quả thật không có vấn đề gì lớn. Một trận đại loạn kinh thiên cũng dừng ở đây. Chỉ là rất nhanh, một tin tức truyền đến, Vĩnh Bình Thân Vương biến mất, không rõ tung tích. Khi tin tức truyền đến, trên cơ bản có thể xác định Vĩnh Bình Thân Vương đích thực là người ẩn náu phía sau đại ngụy. Mà cùng lúc đó, Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên đã phái người đến đây hội đàm liên quan tới chuyện giao dịch nhất phẩm đại pháo thần võ. Vẫn là hình bộ. Hứa Thanh Tiêu trở về, hắn đang định báo tin tức về Hoa Tinh Vân cho Trương Thượng Thư. Nhưng khi vừa tới hình bộ, Trương Tĩnh liền báo cho Hứa Thanh Tiêu một chuyện. Thủ nhân, bệ hạ lệnh cho hình bộ bí mật điều tra Vĩnh Bình Thân Vương. Qua sự điều tra tỉ mỉ của thám tử, 3 năm dạo gần đây, Vĩnh Bình Thân Vương căn bản chưa từng xuất đầu lộ diện, bất luận là người trong vương phủ hay thuộc hạ của Vĩnh Bình Thân Vương. Trong 3 năm này cũng không có thấy ông ta. Hiện tại tung tích cũng không rõ, không biết đã đi đâu. Trong phòng hình bộ, Trương Tĩnh đang lên tiếng báo cho Hứa Thanh Tiêu biết về sự tình của Vĩnh Bình Thân Vương. Hôm qua nữ đế đã bảo ông ta âm thầm điều tra, nhưng hôm nay đã có kết quả, cho nên việc đầu tiên ông ta làm là tìm Hứa Thanh Tiêu báo cáo việc này lại. Trong phòng, sau khi biết được việc này, Hứa Thanh Tiêu cũng không quá kinh ngạc. 5 người phía sau màn hiện giờ lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ còn lại một mình Vĩnh Bình Thân Vương. Hoa Tinh Vân ở lại đại ngụy là bởi vì y chưa hoàn toàn bị ăn mòn ý thức, y vẫn còn muốn cống hiến cho đại ngụy. Nói cách khác, cho dù Hoa Tinh Vân có tính toán tốt đẹp như thế nào thì y cũng không muốn tham gia nữa. Cho nên y nguyện ý ở lại đại ngụy, chủ động tới chờ Hứa Thanh Tiêu. Có điều Hứa Thanh Tiêu quá mức cẩn thận, không giữ lại Hoa Tinh Vân mà thôi. Nhưng Vĩnh Bình Thân Vương từ đầu tới đuôi đều là người tham dự. Thậm chí nói kế hoạch này có khả năng là do Vĩnh Bình Thân Vương phát hiện trước. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng cũng không thể loại trừ. Dĩ nhiên Vĩnh Bình Thân Vương sẽ không bó tay chịu trói, ông ta còn muốn đấu tiếp. Nhưng như Hoa Tinh Vân đã nói, Vĩnh Bình Thân Vương còn có thủ đoạn cuối cùng. Thượng thư đại nhân, tiếp tục điều tra Vĩnh Bình Thân Vương. Có điều đừng phô trương quá, âm thầm điều tra là được. Có bất kỳ tin tức nào thì báo cho ta. Chuyện quan trọng trước mắt là duyệt binh. Cho dù là kinh đô hay toàn bộ đại ngụy đều cần phải giữ nguyên cảnh giác cao độ. Trong khoảng thời gian này, không thể để xảy ra chút biến động nào. Trong khoảng thời gian này, đành phiền Trương Thượng Thư rồi. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, cứ âm thầm điều tra Vĩnh Bình Thân Vương là được. Có thể điều tra ra thứ gì thì càng tốt. Nếu như không tra ra thì thôi, biết rõ bản chất ông ta là được rồi. Không cần thiết phải hao phí tinh lực đi bắt một người trong tối. Được. Trương Tĩnh đã hiểu rõ việc liên quan đến Thân Vương và lại chuyện Hứa Thanh Tiêu đích thân đến dặn dò, tất nhiên ông ta hiểu. Rất nhanh sau khi 2 người tán gẫu một hồi, Hứa Thanh Tiêu liền nói cho Trương Tĩnh biết về chuyện của Hoa Tinh Vân. Khi biết Hoa Tinh Vân tự sát, Trương Tĩnh có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng ông ta không nói gì thêm, chỉ là thở một hơi thật dài. Có thể nhìn ra trong khoảng thời gian này, Hoa Tinh Vân làm ở hình bộ rất khá, nếu không Trương Tĩnh cũng sẽ không như thế. Nhưng chuyện đã tới nước này, thương tiếc cũng không còn tác dụng gì nữa. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu rời khỏi hình bộ, nháy mắt liền đi tới lễ bộ. Hiện giờ có 3 chuyện cần xử lý, giao dịch thần võ đại pháo, đại ngụy duyệt binh và còn truy tìm Vĩnh Bình Thân Vương giải quyết mầm tai họa cuối cùng. 2 việc trước, nếu như đã thu xếp thỏa đáng thì chuyện thứ 3 cũng đơn giản hơn nhiều. Ít nhất Vĩnh Bình Thân Vương có thủ đoạn phi thường, nhưng cùng lắm chỉ là tự mình ra trận, tàn sát thế nhân. Nếu ông ta làm như vậy, trái lại càng tốt, chủ động để lộ vị trí, có thể lập tức chấn áp. Cho nên sau khi đại ngụy duyệt binh, chính là lúc bức bách đối phương hiện thân, cũng là trận đại chiến cuối cùng. 15 phút sau, lễ bộ. Giờ khắc này trên dưới lễ bộ đều cực kỳ bận rộn. Đối với lễ bộ mà nói, thì việc đại ngụy muốn giao dịch thần võ đại pháo, thần võ nhất phẩm, cũng không phải là một việc nhỏ. Giao dịch thần võ đại pháo nhất phẩm dễ bàn, nhưng đại ngụy yêu cầu bao nhiêu vật tư, đây là một vấn đề nan giải. muốn ít chắc chắn không được, muốn nhiều người ta cũng không đáp ứng. Cho nên trong khoảng thời gian này, không chỉ riêng lễ bộ cảm thấy phiền lòng, mà hộ bộ cũng cực kỳ bận bịu, cung cấp đủ loại danh sách đều do lễ bộ thẩm tra. Cảm thấy có thể liền giữ lại, cảm thấy không được thì phải trả về viết lại lần nữa. Nội các lễ bộ thượng thư, Vương Tần Chí cũng có hơi đau đầu về việc này. Ông ta không chỉ đau đầu mình việc này, mà còn liên quan đến việc Đại Ngụy duyệt binh nữa. Cho nên nghe thấy Hứa Thanh Tiêu tới, Vương Tần Chí cảm thấy vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy tới tiếp kiến. Nội các thượng thư, Vương Tần Chí vừa nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, liền không khỏi bắt đầu phàn nàn. Cũng không phải về giao dịch giữa hai triều, mà là chuyện duyệt binh, các khía cạnh đều có quá nhiều thứ. Thời điểm bắt đầu nghe vẫn còn ổn, nhưng chờ đến lúc thật sự tiến hành, gã mới phát hiện vấn đề trong đó không phải nhỏ. Chỉ là còn chưa đợi Vương Tân Chí mở miệng, Hứa Thanh Tiêu liền lên tiếng. Vương Thượng Thư, về việc giao dịch của thần võ đại pháo nhất phẩm, đây là bản danh sách bản vương chuẩn bị. Ông xem qua rồi bổ sung trên cơ sở này là được. Hứa Thanh Tiêu nói như thế, hắn lấy ra một phần danh sách. Trên đường hắn đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, hiện tại chỉ cần giao cho ông ta thôi. Vừa nghe xong, Vương Tân Chí nhận lấy danh sách, rồi sau đó thở phào một hơi. Nhưng đây vẫn không phải là chuyện chính. Chuyện chính yếu nhất vẫn là duyệt binh. Thủ nhân, chuyện duyệt binh rốt cuộc nên xử lý thế nào? Là muốn làm nổi bật uy nghi của Đại Ngụy hay là chú trọng đến hình tượng tổng thể của Đại Ngụy? Vương Tân Chí nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trưng cầu ý kiến. Vấn đề này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng ảnh hưởng lại rất lớn. Chuyện duyệt binh cũng không phải là việc nhỏ. Ba đại vương triều chưa có một ai từng làm chuyện như vậy. Ảnh hưởng rất lớn. Nếu làm tốt thì vang danh thiên hạ. Không chỉ là người trong thiên hạ để mắt Đại Ngụy, mà các thế lực lớn cũng sẽ dõi theo Đại Ngụy. Thậm chí còn có thể làm cho thần dân Đại Ngụy đồng lòng. Vương Tân Chí càng nghĩ càng kích động, nhưng càng kích động cũng không dám làm sằng làm bậy, chỉ lo mình sẽ làm sai một việc. Ông ta đang lưỡng lự, cho nên mới trưng cầu ý kiến của Hứa Thanh Tiêu. Vương Thượng Thư, duyệt binh lần này quan trọng nhất cũng không phải hình thức, mà là uy nghi của Đại Ngụy. Thần võ đại pháo là vật chốt màn, phần đầu chỉ cần sắp xếp một vài màn thao luyện bình thường là được. Đại Ngụy cho tinh nhuệ và kỵ binh, trọng binh giáp cùng diễn trước, cuối cùng mới cho thần võ đại pháo trào sân. Nhưng những khâu nhỏ cũng cần phải chú ý, hình bộ phụ trách an toàn, lễ bộ phụ trách lễ nghi tiếp đãi, cần phải để mỗi một người tới Đại Ngụy cảm thấy rung động là được. Nhưng đó đều là những việc nhỏ, trọng điểm vẫn là thứ tự. Hứa Thanh Tiêu nói đơn giản vài câu, Vương Tân Chí nghe xong không khỏi gật đầu. Những điều Hứa Thanh Tiêu nói, gã đều hiểu rõ, chẳng qua là hiện tại tìm Hứa Thanh Tiêu để thêm chắc chắn hơn mà thôi. Đúng rồi, sứ thần hai triều nói như thế nào? Hứa Thanh Tiêu không có rối rắm việc duyệt binh nữa, mà là đặt trọng tâm vào sứ thần hai triều. Kết thúc tập 178, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.